về sau mới nhớ tới. Cái kia tặc tử, tuổi tác giống như chưa đạt 10 vạn tuổi. Tăng thêm hắn có thể vào thần vương khu. Tu vi tất nhiên là thần vương. Lấy cái kia tặc tử tu vi chiến lực, tất nhiên có thể đi vào thập nhị cường. Nếu như cái kia tặc tử có thể tới. Mạnh Khuynh Thành thầm nghĩ lấy. Nàng đối cái kia tặc tử sớm đã hận cực. Dưới lôi đài, Cổ Phong không khỏi giật cả mình. Nhìn về phía cái kia cắn răng nghiến lợi Mạnh Khuynh Thành. Không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Nữ nhân này, thật đúng là mang thù a. Ngoặc kép, hết chương.